Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 296, khổ tâm. Cuối cùng, biết rõ biết, Ivankov rất buồn rầu, tuy nói hắn tiếp xúc Sabo là mang tiểu tâm tư, hy vọng bị Vegapunk cải tạo Sabo, có thể vì quân cách mạnh hiệu lực. Thế nhưng là Ivankov lại là tuyệt đối không ngờ rằng, không chỉ là Tu La, thì liền, Vinh Vương, Rayleigh đều coi trọng mình như vậy. Đem chiếu cố Sabo trách nhiệm giao cho mình, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mình ẩn tàng thiên phú cũng là trợ giúp người khác khôi phục trí nhớ sao? Ai không biết, Sở Dịch cùng Rayleigh hoàn toàn là lười. Bây giờ Sabo liền chính mình sinh hoạt đều là vấn đề. Bên người khẳng định là cần một cái bảo mẫu chiếu cố. Đáng tiếc, Sở Dịch bọn họ đều bề bộn nhiều việc. Ivankov cũng là một cái rất tốt sức lao động. Bọn họ tự nhiên là cần nghiền ép Ivankov mỗi một phần sức lao động. Bất quá, Sở Dịch cùng Rayleigh đoán chừng đều là không tưởng tượng nổi. Bọn họ ủy nhiệm cho Ivankov càng nhiều nhiệm vụ, ngược lại là để Ivankov tiểu tâm tư biến nhiều. Hắn nghĩ đến đã, Tu La cùng Minh Vương đều rất xem trọng ta. Nói không chừng ta thật có khả năng trợ giúp Sabo khôi phục trí nhớ. Hoặc là nói là vì quân cách mạnh hiệu mệnh đây, kết hợp với tự thân chỗ đặc thù, cũng liền là phi thường thần kỳ hormone trái cây năng lực. Đằng sau thời kỳ Ivankov vậy mà dùng Sabo làm thí nghiệm, chậm rãi thật nghiên cứu ra một ít gì đó tới. Tối thiểu nhất, Sabo thân thể phương diện vấn đề là tại Ivankov hormone trái cây năng lực xuống hoàn toàn khôi phục. Điều này hiển nhiên là một cái tốt dấu hiệu, là Sabo hoàn toàn khôi phục một cái thật vui vẻ. Nhưng trời không theo ý người a. Làm Ivankov cùng Sabo ở chung rất tốt, thậm chí cả Sabo dần dần đều có chút ỷ lại Ivankov thời điểm. Bỗng nhiên quân cách mạnh thủ lĩnh liên lạc với Ivankov, cũng chính là có nhiệm vụ mới cần Ivankov chấp hành. Huy, Long, Sabaody quần đảo phía trên có điện thoại trùng giám sát, có trời mới biết Saki đến cùng là làm sao dùng đến giám sát người khác dùng điện thoại trùng. Truyền tin, cho nên, làm Long bỗng nhiên có một ngày liên lạc Ivankov thời điểm. Ivankov lộ ra rất tâm hỏng, liền Sabo đều tránh đi, tranh thủ thời gian tìm một cái không có người địa phương lại bắt đầu liên lạc. Mà Long nghe thấy Ivankov thanh âm về sau, không thể tránh né đầu tiên là đối một phen ám hiệu. Chờ ám hiệu toàn bộ đối lên thời điểm, Long lúc này mới cười ha hả hỏi. Gần nhất thí nghiệm kết quả thế nào? Cái kia Sabo Ngô cũng là lắp phi huynh đệ. Tình huống biến tốt không có. Nhấc lên Sabo, Ivankov nhất thời biến đến hưng phấn lên. Tranh thủ thời gian báo cáo chính mình thí nghiệm thành quả nói. Long, ta thí nghiệm tiến hành rất thuận lợi. Hiện tại Sabo trên cơ bản khôi phục chính mình sinh hoạt năng lực. Chỉ cần đến tiếp sau ta thí nghiệm tiếp tục tiến hành tiếp. Sớm muộn có một ngày Sabo hội hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, ta chỉ là Sabo tại thân thể phương diện bị thương. Hắn mất trí nhớ là ta không có cách nào trị liệu. Bất quá dạng này càng có lợi hơn tại chúng ta khống chế lại Sabo. Muốn nói Sabo gần nhất chiến lực, chậc chậc chậc. Long, người đều không có cách nào tưởng tượng tuổi còn nhỏ Sabo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ cần hắn có thể gia nhập quân cách mạnh, ta tin tưởng chúng ta sự nghiệp cách mạng liền có thể hướng phía trước phóng ra một bước dài. Nói, Ivankov đón đến, ngược lại hỏi, Long, ngươi lần này liên lạc ta có chuyện gì sao? Xác thực là có chuyện, ngữ khí một chút biến đến nghiêm túc lên, Long tại điện thoại trùng bên trong trực tiếp hỏi, liên quan tới, Tu La, tin tức. Ngươi dò thăm sao? Cái này, gần nhất một đoạn thời gian chú ý lực đều tại Sabo trên thân. Ivankov làm sao có thời giờ tiến đến dò xét liên quan tới Sở Dịch tình huống a? Cho nên, Long hỏi đến Sở Dịch thời điểm, Ivankov một chút thì biến đến ấp a ấp úng lên. May ra Long cũng không có làm khó Ivankov. Gặp Ivankov ấp a ấp úng, có không thể nói lời bộ dáng. Hắn liền biết Ivankov gần nhất chú ý lực không có ở chỗ này. Liền nói sang chuyện khác. Tính toán, gần nhất không có liên quan tới Tula, tình báo thực không trách ngươi. Dù sao còn không có thế lực nào có thể thu hoạch được liên quan tới Tula, tình báo đây. Chỉ là, liên quan tới vậy thì tin tức chúng ta cần phán đoán một chút tính chân thực. Cho nên, ta muốn làm phiền ngươi tiến, đẩy mạnh thành, một chuyến. Không có vấn đề à? Ta nói có, ngươi có thể không phái ta đi sao? Hoàn toàn không biết Long vì sao muốn điều động chính mình tiến về, đẩy mạnh thành. Hiện tại rõ ràng là mình lôi kéo Sabo cơ hội tốt nhất à. Chỉ là Long tại quân cách mạnh bên trong uy nghiêm. Chính là Ivankov không có cách nào cự tuyệt. Cho nên hơi chút do dự một chút. Ivankov liền thật sâu thở dài. Hỏi, cái kia Sabo, Sabo phương diện ngươi không cần quản. Chúng ta bây giờ chỉ cần xác định, Tula, động tĩnh. Tốt à. Gặp Long đều như vậy nói, Ivankov bất đắc dĩ lắc đầu, chợt biểu thị đồng ý Long đề nghị, chính mình tự mình hướng, đẩy mạnh thành, đi một chuyến đi. Đến mức như thế nào tiến vào, đẩy mạnh thành, Ivankov không có hỏi, Long đồng ý không nói, bất quá lấy Ivankov ý nghĩ, hắn cảm giác Long khẳng định là muốn bắt đầu dùng hải quân bên trong gián điệp. Dùng khác loại phương thức để cho mình lặng lẽ chui vào, đẩy mạnh thành, một đoạn thời gian. Nhưng khi Long sách lược thật bắt đầu chấp hành lúc, Ivankov phát hiện mình sai. Long ở đâu là bắt đầu dùng hải quân bên trong gián điệp. Căn bản chính là đem Ivankov trực tiếp đưa vào, đẩy mạnh thành, tốt a. Chuyện đã xảy ra, Ivankov trên cơ bản đều có thể tưởng tượng đến là như thế nào. Không thể nghi ngờ cũng là Long bán Ivankov tình báo. Thừa dịp Ivankov rời đi Sabaody quần đảo trống rỗng. Thông báo một phiếu hải quân trước đến giải quyết Ivankov. Kết quả không dùng ngôn ngữ. Khẳng định là Ivankov bị đánh bại. Sau cùng xám xịt được đưa đến, đẩy mạnh thành bên trong giam giữ a. Cho nên, làm Ivankov mang theo hải lâu thạch còng tay. Thê thảm như vậy bị Hannibal áp giải tiến, đẩy mạnh thành, thời điểm. Ivankov quả thực là khóc không ra nước mắt, dù sao hắn tại, đẩy mạnh thành, bên trong là có thể thám thính đến liên quan tới, Tula, tình báo. Thế nhưng là hắn muốn từ, đẩy mạnh thành, bên trong nghỉ ngơi cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nói cách khác, Long vì có thể thu hoạch được liên quan tới Sở Dịch hy vọng. Thật sự là nhọc lòng a. Không tiếc đem một tên trọng yếu quân cách mạnh cán bộ đưa đến, đẩy mạnh thành, bên trong. Chỉ là vì thu hoạch được liên quan tới, Tula, tin tức. Muốn là Sở Dịch biết Long vì sao biết mình tin tức. Vậy mà làm ra dạng này sự tình lời nói. Vậy hắn khẳng định phải trực tiếp tiến về Long trước mặt. Nói cho Long, ngươi muốn biết ta tình báo ta nói cho ngươi liền tốt. Làm gì nhất định phải đưa Ivankov tiến về, đẩy mạnh thành, đâu? Đương nhiên, bế quan bên trong Sở Dịch hoàn toàn không biết, đẩy mạnh thành, bên trong thêm ra một cái, gay. Vương, cũng là không rõ ràng Long vì sao thám thính chính mình tình báo. Thế mà thân thủ đưa một cái quân cách mạnh cán bộ tiến vào, đẩy mạnh thành, bên trong. Đồng dạng là bởi vì Sở Dịch đang bế quan duyên cớ. Long muốn thu hoạch được Sở Dịch tình báo căn bản là không thể nào. Bởi vì Sở Dịch bị giam giữ tại, đẩy mạnh thành, bên trong tình báo nguyên bản là cấp S bí mật. Tăng thêm Sở Dịch bế quan, không có khả năng hiện thân tại, đẩy mạnh thành, bên trong. Nói đúng là Long khổ tâm, thật trắng phí, Ivankov tiến vào, đẩy mạnh thành, nhất định là cái bi kịch. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.